Biểu tượng thất truyền, chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mặc độc chiếc khố, Maurice rảo bước đi đi lại lại trước chiếc xe lăn của Peter Solomon. Peter gã thì thào thích thú tận hưởng từng khoảnh khắc khiếp hãi của nạn nhân. Ông quên rằng ông còn một gia đình thứ hai. Đó là các huynh đệ tam điểm, và tôi sẽ hủy hoại cả họ trừ phi ông giúp tôi. Chồng Solomon gần như hoảng loạn trong quầng sáng của chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi ông. Xin anh, cuối cùng ông cũng lắp bắp mắt ngước lên. Chẳng may đoạn video này tung ra. Chẳng may, Maurice cười, chẳng may ư, gã ra hiệu về phía chiếc modem nhỏ xíu cắm bên máy tính, đây là loại modem truy cập Internet thông qua sóng điện thoại di động. Tôi đang kết nối với toàn thế giới. Anh không, ta sẽ, Maurice nghĩ thích thú trước sự sợ hãi của Solomon. Ông có khả năng ngăn tôi lại, gã nói, và cứu em gái ông, nhưng ông phải tiết lộ những điều tôi muốn biết. Từ còn thiếu được giấu ở đâu đó, Peter, và tôi chắc chắn đồ hình này chỉ dẫn chính xác chỗ để tìm ra nó. Peter lại liếc đồ hình biểu tượng, ánh mắt không biểu lộ gì cả. Có lẽ thứ này sẽ gợi cảm hứng cho ông. Maurice vươn tay qua vai Peter và gõ một vài phím trên máy tính. Một chương trình thư điện tử khởi động trên màn hình, và Peter cứng đờ người. Trước mắt ông là một bức thư điện tử mà Maurice đã chuẩn bị sẵn lúc chập tối, một tệp tin video được gửi tới một danh sách dài những mạng truyền thông lớn. Maurice mỉm cười, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ, phải không? Đừng, Maurice cúi xuống và nhấn nút gửi trên chương trình. Peter vùng vẫy giật những sợi dây trói, cố gắng hất chiếc máy tính xuống sàn nhưng vô hiệu. Bình tĩnh đi, Peter, Maurice thì thào, đây là một tệp tin rất lớn, phải mất vài phút mới gửi đi được. Gã trỏ tay vào thanh tiến trình, đang gửi tin, hoàn tất hai. Nếu ông cho tôi biết điều tôi cần, tôi sẽ dừng thư điện tử, và không bao giờ còn ai trông thấy nó cả. Peter tái mét mặt, thanh công cụ cứ nhích dần lên, đang gửi tin, hoàn tất bốn. Maurice nhấc chiếc máy tính khỏi đùi Peter và đặt nó lên một trong những chiếc ghế da lợn gần đó, xoay màn hình để người đàn ông nhìn thấy quá trình xử lý. Sau đó, gã quay trở lại bên cạnh Peter và đặt trang biểu tượng lên đùi ông. Truyền thuyết nói rằng kim tự tháp tam điểm sẽ tiết lộ từ còn thiếu. Đây là mật mã cuối cùng của kim tự tháp, tôi tin ông biết cách đọc nó. Maurice liếc về phía chiếc máy tính, đang gửi tin, hoàn tất 8. Rồi gã đưa mắt nhìn lại Peter. Solomon đang trừng trừng nhìn gã, đôi mắt xám rực lên căm hờn. Căm ghét ta, Maurice nghĩ. Càng ghét thì năng lượng giải phóng khi hoàn tất nghi lễ càng mạnh mẽ, độ. Tại Langley, Nola cây áp chặt điện thoại vào tai, khó khăn lắm mới nghe ra tiếng Sato giữa tiếng ồn của trực thăng. Họ nói không thể chặn được việc truyền tệp tin. Nola gào lên, phải mất ít nhất một tiếng mới tắt được các ISP địa phương, và nếu hắn truy cập được vào một địa chỉ cung cấp không dây thì việc tắt Internet mặt đất cũng không ngăn được hắn gửi nó đi đâu. Ngày nay, việc chặn dòng thông tin số đã trở thành gần như không thực hiện được. Có quá nhiều kênh truy cập vào Internet, giữa các đường hữu tuyến, các điểm nóng nguy, file, các modem dùng sóng di động, điện thoại vệ tinh, siêu điện thoại, và thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân tích hợp thư điện tử. Cách duy nhất để cô lập việc tiết lộ dữ liệu là phá hủy máy nguồn. Tôi đã xem bản chỉ dẫn của chiếc E-60 mà sếp đang bay, Nola nói, và hình như sếp được trang bị EMP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Súng xung điện tử EMP hiện nay rất phổ biến trong các cơ quan thực thi pháp luật, sử dụng vào mục đích cơ bản là kết thúc các pha rượt đuổi xe hơi từ một khoảng cách an toàn. Bằng cách bắn một xung phóng xạ điện tử cường độ cao, một khẩu súng EMP có thể làm cháy hệ thống điện tử của bất kỳ thiết bị nào nó nhắm tới, từ xe hơi, điện thoại di động đến máy tính. Theo bản chỉ dẫn Nola đang cầm, chiếc E-60 có một súng xung điện từ 6GHz ngắm bắn bằng la. Đờ gắn ở gầm máy bay, với ống phóng 50 decibel sinh ra xung lực 10 gigawatt. Nếu bắn thẳng vào một máy tính xách tay, xung lực sẽ làm cháy mạch chủ của máy tính và lập tức xóa sạch ổ cứng. EMP cũng vô dụng, Sato hét vọng lại, mục tiêu ở bên trong một tòa nhà bằng đá, lớp chống điện từ rất dày, lại không có đường ngắm. Cô đã phát hiện ra chỉ số nào cho biết đoạn video được gửi đi chưa? Nola liếc nhìn màn hình thứ hai, nó đang chạy một lệnh tìm kiếm liên tục các tin thời sự đột xuất về hội tam điểm. Chưa, thưa sếp, nhưng nếu nó lọt ra, chúng ta sẽ biết chỉ trong vài giây thôi. Cập nhật tin cho tôi nhé. Sato tắt máy, độ. Chiếc trực thăng lao bổ xuống bùng binh đuôi bông. Langdon nín thở, một vài khách bộ hành giạt ra khi chiếc máy bay hạ độ cao qua khoảng trống giữa các tán cây và đáp xuống bãi cỏ ngay phía nam đài phun nước 2 tầng nổi tiếng do chính hai kiến trúc sư đài tưởng niệm Lincoln thiết kế. 30 giây sau, Langdon đã có mặt trên một chiếc Lexus SUV bị trưng dụng, phóng nhanh trên đại lộ New Hampshire về phía Thánh điện Hội Tam Điểm, độ. Peter Solomon cố gắng một cách tuyệt vọng để nghĩ xem nên làm gì. Trong đầu ông toàn là hình ảnh Catherine đang chảy máu dưới tầng hầm. Và đoạn video vừa xem, ông chậm rãi ngoái đầu về phía máy tính xách tay trên chiếc ghế da lợn cách đó vài thước. Thành tiến trình gần như đã đầy được 1/3, đang gửi tin, hoàn tất 29. Gã đàn ông xăm trổ chậm rãi bước thành vòng tròn quanh chiếc bàn thờ hình vuông, tay đung đưa một lư hương cháy đỏ và miệng ư ử ngâm nga. Từng cuộn khói trắng đặc quánh bốc lên trời, mắt gã mở to dường như gã đang nhập hồn. Peter đưa mắt nhìn con dao cổ đang nằm chờ đợi trên vuông lụa trắng phủ ngang qua bàn thờ. Peter Solomon tin chắc rằng đêm nay ông sẽ chết trong thánh đường này. Vấn đề là chết như thế nào? Ông sẽ tìm cách cứu em gái và hội huynh đệ của mình. Hay cái chết của ông sẽ hoàn toàn vô nghĩa? Solomon lại nhìn xuống đồ hình biểu tượng. Lần đầu tiên để mắt tới nó, tâm trạng bất ngờ đã khiến ông lú lẫn. Không cho ông nhìn thấu qua bức màn hỗn loạn để phát hiện ra sự thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc này, ý nghĩa thực sự của những biểu tượng hiện lên rõ ràng trước mắt ông. Ông nhìn đồ hình bằng một ánh sáng hoàn toàn mới và biết chính xác mình cần phải làm gì. Hít một hơi thật sâu, ông ngước nhìn lên vầng trăng qua mắt vòm bên trên. Sau đó ông bắt đầu lên tiếng, độ, những chân lý vĩ đại đều rất đơn giản. Maurice đã biết điều đó từ lâu. Câu trả lời mà Peter Solomon đưa ra tuyệt vời và giản dị đến mức Maurice tin chắc rằng nó chỉ có thể là sự thực. Thật ngạc nhiên, đáp án cho bức mật mã cuối cùng của kim tự tháp lại đơn giản hơn rất nhiều so với gã tưởng tượng. Từ còn thiếu ở ngay trước mắt ta, chỉ thoáng chốc một tia sáng chói lòa xé toang màn tối của lịch sử và những truyền thuyết bao bọc xung quanh từ còn thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời hứa hẹn, từ còn thiếu được viết bằng một ngôn ngữ cổ xưa và chứa đựng sức mạnh thần kỳ của tất cả mọi triết lý, tôn giáo và khoa học từng được con người biết đến. Giả kim, chiêm tinh, Kabbalah, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Thập tự hoa hồng, Hội Tam Điểm, Thiên văn học, vật lý, lý trí học. Giờ đây, đứng trong căn phòng khai tâm trên đỉnh kim tự tháp Hia Đầm vĩ đại, Maurice ngước nhìn kho báu mà gã tìm kiếm suốt bao năm, và gã biết mình không thể chuẩn bị cho bản thân hoàn hảo hơn được nữa. Ta sắp hoàn tất rồi. Từ còn thiếu đã được tìm thấy, độ. Tại Calorama 2, một đặc vụ CIA đứng giữa cả đống đồ thải bừa bộn mà anh vừa dốc ra khỏi những thùng rác trong nhà để xe. Cô cây, anh điện thoại cho chuyên gia phân lịch của Sato, lục lọi thùng rác của gã là ý tưởng rất hay. Tôi nghĩ tôi vừa tìm được gì đó, độ. Trong nhà, mỗi thời khắc qua đi, Catherine Solomon lại cảm thấy khỏe hơn. Nhờ truyền dung dịch Ringer nên huyết áp của cô tăng lên và cơn đau đầu dịu hẳn. Giờ cô đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng ăn theo lời chỉ dẫn phải bất động. Song thần kinh của cô rất căng thẳng, càng lúc cô càng nôn nóng muốn biết tin tức của anh trai mình. Mọi người đâu cả rồi? Nhóm pháp y của CIA vẫn chưa đến, anh chàng đặc vụ ở lại đang bận tìm kiếm. Bellamy vốn ngồi cùng cô ở phòng ăn, quấn chặt mình trong chiếc chăn, nhưng giờ ông đã lang thang tìm thêm thông tin đặng giúp CIA cứu được Peter. Không thể ngồi im được nữa, Catherine cố gắng đứng lên, lảo đảo, sau đó chậm rãi nhích dần về phía phòng khách. Cô thấy Bellamy bên phòng làm việc, kiến trúc sư đang đứng trước một ngăn kéo mở toang, lưng quay về phía cô, rõ ràng đang rất tập trung vào những thứ bên trong nên không nghe thấy tiếng chân bước vào. Catherine tiến lại gần ông. Warren, ông già loạng choạng quay lại, dùng hông đóng vội ngăn kéo, mặt còn bàng hoàng và đau đớn, hai má nguyên dấu lệ. Có chuyện gì vậy? Catherine nhìn xuống ngăn kéo. Gì thế ạ? Bellamy không sao nói nên lời. Trông như thể ông vừa nhìn thấy một thứ rất không mong muốn. Cái gì ở trong ngăn kéo thế? Catherine gặng hỏi, đôi mắt đẫm lệ của Bellamy dán chặt lấy cô trong một lúc lâu sầu thảm, cuối cùng ông lên tiếng. Cô và tôi cứ băn khoăn tại sao gã này tỏ ra căm ghét gia đình cô đến vậy? Catherine nhíu mày, ôi, Bellamy nghẹn ngào, tôi vừa tìm ra câu trả lời. Cách chương.